Xu sắc động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Cẩn Mạn điều tra. Tối qua Chu Bái đã cho cô xem qua camera giám sát. Không có gì bất thường. Có thể xác định sau lưng có người giúp đỡ. Vì Ân Tuyết sau khi xuống xe đã nhận một cuộc điện thoại. Rồi mới đi về hướng lối đi nhân viên. Chuyện này có lẽ chỉ từ Ân Tuyết mới tìm được đáp án. Cô chọn từ bỏ, theo hiểu biết của Từ Cẩn Mạn, Ân Tuyết và Nguyên Chủ có điểm tương đồng, như sự cố chấp về tinh thần. Nhớ lại trong sách không có nhiều miêu tả về hai người bên nhau. Cùng với Ân Tuyết tối qua, giữa họ rất có thể còn giấu điều gì đó sâu hơn. Từ Cẩn Mạn không phải sợ gì, mà là thật sự không muốn dây dưa thêm quá nhiều. Thẩm Thu không tiếp lời, tựa vào cửa sổ nhắm mắt. Lúc này Từ Cẩn Mạn nhận được một tin nhắn từ số lạ. Gửi WeChat cho cô không thấy cô trả lời. Tôi đã đến Cử Thành. Chuyện cô bảo tôi cha có manh mối. Tháng sau có lẽ sẽ về. Cử Thành, tên này nghe quen tai. Cô nhớ ra, trong nguyên tác, hình như chỉ có cha của Nguyên Chủ. Từ Thao là người từ Cử Thành đến. Từ Thao 20 tuổi đến Bắc Thành lập nghiệp. Gặp Lục Vân, sau đó ly hôn với người vợ không có tình cảm ở quê. Mang con trai và con gái của vợ trước đến Bắc Thành nuôi dưỡng. Nguyên Chủ điều tra Từ Thao làm gì? Từ Cẩn Mạn không biết người này là ai. Đúng quy tắc trả lời một chữ. Ok, ngoài tin này, không có ghi chép tin tức nào khác. Cô mở WeChat, ban đầu vì tin nhắn quá nhiều, cô đã thoát tài khoản. Gần đây căn bản không nhớ đăng nhập lại. Vừa lên mạng, danh sách tin nhắn WeChat như sấm nổ rung lên. Không dễ gì kéo đến cuối. Cũng không thấy tin nhắn nào liên quan. Ghi chú viết, Vương Chính, cô không có ấn tượng gì với cái tên này. Vòng bạn bè cũng trống rỗng. Không manh mối. Không tra được gì thêm. Từ Cẩn Mạn tựa lưng vào ghế. Váy ngắn để lộ đôi chân dài trắng nõn gác lên nhau. Rảnh rỗi lật qua lật lại danh sách tin nhắn. Tống Dung Tuệ, người đã đón đi rồi. Ép cô ta thành thế này. Cô cũng điên đủ rồi đấy. Mấy nhóm chat có tác tên cô. Nhưng cô không hứng thú xem. Ngón tay kéo xuống. Trước giờ chưa chú ý những tin nhắn này. Cũng không biết là ai gửi. Giờ nhìn kỹ, càng xem càng thấy không ổn. Ngoài số ít người có tên tuổi và vài nhóm lộn xộn, còn lại đều là ghi chú bằng số và chữ cái. Từ Cẩn Mạn tiện tay mở vài cái. Trong đó có cả hot girl mạng, diễn viên, thậm chí minh tinh, 16C, 37D, 44C, 90F. Nhìn những con số này, cô rơi vào trầm tư. Trước là số, sau là chữ cái. Thật biết chơi. Nhìn qua loa, WeChat có hơn 300 liên lạc. Không tính là nhiều, nhưng những người ghi chú bằng số chiếm hơn một nửa. Nói vậy, mỗi ngày gặp một người, nửa năm không trùng lặp. Nguyên Chủ này đúng là cha thật. Lượng công việc quá lớn. Từ Cẩn Mạn bỏ ý định, định trực tiếp đổi số mới. Trên xe yên tĩnh một lúc, Từ Cẩn Mạn liếc sang Thẩm Thu. Nàng nghiêng mặt về cửa sổ. Có lẽ chỉ đơn thuần không muốn nói chuyện với cô. Mắt khép hờ, ánh sáng ấm áp phủ một lớp lên gương mặt. Hàng mi dài dài bóng nhạt. Quá lạnh lùng, đến nỗi ánh nắng gay gắt ngoài kia cũng dịu đi đôi chút. Nửa tiếng di chuyển, xe dừng tại khu biệt thự Tử Kinh Viên. Ngụy Ngô Thanh đã đợi ở cửa. Đứng cùng còn có hai người. Từ Cẩn Mạn hơi cúi đầu. Họ là ai? Thẩm Thù thoáng hiện vẻ khác lạ. Từ Cẩn Mạn, sao vậy? Thẩm Thù nói. Cô tôi và em họ Trần Hạ Hà. Từ Cẩn Mạn phát hiện khi Thẩm Thù nhắc đến cái tên này. Nàng như có như không dò xét cô. Tựa hồ cô nên biết người này. Chưa kịp đến gần, một làn gió thơm ập tới. Một cô gái trẻ mặc váy liền thân nhào đến trước chân cô. Nắm tay, ngọt ngào gọi. Cẩn Mạn tỷ tỷ, lâu lắm em chưa gặp chị. thật sự quen biết, xem ra quan hệ không tệ. Từ Cẩn Mạn rút tay bị nàng ôm chặt ra. Đến chơi với chị họ em đây. Nói xong yếu ớt nắm vai Thẩm Thù. Thẩm Thù khẽ cứng người. Nhưng một giây sau bình tĩnh lại. Ngụy Ngô Thanh cười. Tiến lên đón họ vào cửa. Tạm thời có dự án. Cha con và Thẩm Tuấn đi công tác xa. Phải tuần sau mới về. Nên ta gọi cô Mụ và Hạ Hạ đến chơi. Trong nhà cũng đỡ quạnh quẽ. Ngụy Ngô Thanh sắp xếp cho Từ Cẩn Mạn ngồi xuống, đặt các món chính trước mặt cô. Từ Cẩn Mạn, không sao, sau này có nhiều thời gian gặp. Đúng đúng đúng, nào, Ngụy Ngô Thanh tự tay múc một bát canh cho Từ Cẩn Mạn. Đây là canh Bù Tuyến mới làm, rất bổ, đặc biệt hầm cho con nếm thử đi. Từ Cẩn Mạn nhận bát, nhấp một ngụm, hương vị đậm đà. Rất hợp khẩu vị cô. Ngụy Ngô Thanh nhìn trong mắt, cười nói, uống nhiều chút, canh này bù sức cho alpha cực kỳ hiệu quả. Từ Cẩn Mạn nuốt ngụm canh, mi tâm nhạy bén giật một cái, nghe ý này sao cứ thấy kỳ kỳ. Canh đại bổ. Cô nhìn bát trống, chỉ một bát canh thôi, chắc không có gì to tát. Ngụy Ngô Thanh lại nói, Mạn Mạn à, chuyện lại mặt bên này thân thích đã sắp xếp xong. Đợi hai ngày nữa con khỏe hơn, chúng ta sẽ bàn cụ thể. Từ Cẩn Mạn, chuyện này nghe Thù Thù là được. Thẩm Thù nghe câu này khựng lại. Đột nhiên, một bàn tay trắng nõn xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt nàng. Rồi một con tôm được gắp vào bát. Ăn nhiều chút, nói xong, Từ Cẩn Mạn gắp tôm vào bát Thẩm Thù. Thẩm Thù liếc mắt. Ánh nhìn dò hỏi ra hiệu cô nên có chừng mực. Từ Cẩn Mạn một nửa là diễn cho người đối diện xem. Một nửa thật sự muốn đối tốt với Thẩm Thù. Cô biết Thẩm Thù chịu ủy khuất ở nhà họ Thẩm. Dù Trần Hạ Hạ là cháu gái. Nhưng trong mắt Ngụy Ngô Thanh. Nàng ta thân thiết hơn Thẩm Thù nhiều. Trần Hạ Hạ nhìn qua lại giữa hai người. Chị họ. Chị hình như không quan tâm Cẩn Mạn tỉ tỉ lắm nhỉ. Thẩm Thù nhìn sang, Từ Cẩn Mạn nuốt thức ăn trong miệng. Nói, tôi thích cô ấy như vậy. Thẩm Thù, Trần Hạ Hạ mím môi. Cẩn Mạn tỉ tỉ đối với chị họ tốt thật. Em thật ghen tị với chị họ có một người vợ tốt như chị. Nói xong, thấy Từ Cẩn Mạn cúi đầu thì thầm gì đó với Thẩm Thù. Dường như không nghe nàng nói. Sắc mặt Trần Hạ Hạ xị xuống. Ngụy Ngô Thanh ho khan hai tiếng để xóa lúng túng. Trần Hạ Hạ mở miệng hai lần nhưng đều bị chặn. Bàn ăn càng yên tĩnh. Nhất thời chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm. Từ Cẩn Mạn cúi đầu ăn. Điện thoại rung lên mấy lần. Đến lần thứ năm cô mới mở màn hình. Tin nhắn đầu tiên. 85D. Cẩn Mạn tỉ tỉ. Tại sao chị lại cố tình làm khó em? Từ Cẩn Mạn ngẩn ra, nhìn ghi chú 85D, rồi nhìn Trần Hạ Hạ đang u oán đối diện. Nguyên chủ, đồ rác rưởi này, ăn xong, Từ Cẩn Mạn mượn cớ nghỉ ngơi, kéo Thẩm Thù vào phòng. Tiện tay đóng cửa, cửa sổ có một nửa rèm che. Ánh nắng cam tà chiếu qua nửa bên kia cửa kính sát đất vào phòng. Từ Cẩn Mạn xoay người. Khoảng cách giữa hai người bất ngờ thu hẹp, cô ngửi thấy mùi hương thảo ngọt ngào nhẹ nhẹ từ Thẩm Thù. Vừa nãy em họ cô gửi tin nhắn cho tôi. Thẩm Thù lùi lại, nhìn Từ Cẩn Mạn vài giây, nhàn nhạt nói, cô nói với tôi làm gì? Tôi cảm thấy cô cần biết chuyện này. Tôi luôn biết, Thẩm Thù và Trần Hạ Hạ từ nhỏ không hợp. Thẩm Thù thích gì, Trần Hạ Hạ đều tranh giành. Bất đắc dĩ. Trưởng bối trong nhà đều thích tính tình làm nũng, ngọt miệng của Trần Hạ Hạ. Đặc biệt từ 2 năm trước, khi nàng ta vào giới giải trí, tính khí càng kiêu ngạo. Thẩm Thù gần như phải nhượng bộ mọi lúc. Từ Cẩn Mạn xuất hiện bên nàng không lâu. Trần Hạ Hạ đã liên lạc với cô, còn vài lần khoe khoang trước mặt nàng. Nàng quan sát phản ứng của Từ Cẩn Mạn. Trước đây cô không phải rất thích nàng ta sao? Từ Cẩn Mạn ngẩn ra. Nói, đó là trước đây. Tôi đã nói người bên cạnh cô tôi không động vào. Hơn nữa, cô chẳng phải biết tôi là Omega sao? Cô không phải song tính luyến à? Thẩm Thù ngừng lại. Nàng ta với cô thế này, ao ăn thông, cô có nên nhắc Thẩm Thù rằng cô đã bị rối loạn nhân cách phân liệt. Chuyện trước đây liên quan gì đến cô chứ? Từ Cẩn Mạn, tôi không phải loại gì cũng ăn. Không đúng, cô nói lại, tôi không hứng thú với Omega. Cách chương.